Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Phương Lăng Hy Văn Đạo nhập cảnh. Khói tím đi về đông, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chân nguyên cảnh nguyên khí, tại Trần Ngộ Chân bên người, phát sinh rất đặc thù biến hóa. Trần Ngộ Chân khí chất, cũng giống như cùng giữa thiên địa u hồn triệt để phù hợp, tạo thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Giờ khắc này, hắn cũng không có vận chuyển ẩn long quyết, lại như cũ phảng phất từ từ tiêu tán ở hư không bên trong. Hắn đem chính mình sống thành một bài thi từ, một bức tranh, một bức tịch mịch Ngô Đồng Viện Thẩm Khóa Thanh Thu bức tranh. Trong bức tranh, thiên địa một mảnh huyết sắc, hào quang là như vậy tối tăm cùng tối tăm, hoàn cảnh là như vậy điều hưu cùng hoang vu. Văn đạo ba cảnh, làm nhập cảnh, nhập đạo, đại thành, mà tại đây phía trên, cũng có cực đạo đạo cảnh pháp tướng. Tựa như là dưới tình huống bình thường, võ đạo chân đan lĩnh vực chỉ có 8 trọng cảnh giới. Mà trên thực tế nhưng có tầng thứ 9 cực đạo cảnh giới một dạng. Bất quá, này chút không liên quan gì đến ta kiếp trước đã vô địch vạn năm. Kiếp này tu luyện hay không? Không quan trọng. Trần Ngộ Chân tại như vậy huyết sắc hoàn cảnh bên trong, mặc cho bên người u hồn rít gào gào thét, dương nanh múa vuốt, nhưng không để ý, suy suy một ý niệm, hắn mi tâm như tỏa ra vạn trượng hào quang, hắn phảng phất này một mảnh đạo cảnh pháp tướng bên trong sáng thế thần. Toàn thân có một loại đại khủng bố ý chí sinh ra. Ông cái kia một đạo vô hình nhưng đủ để cho bất luận cái gì linh hồn cảm giác đến vô cùng hào quang sáng chói, trong nháy mắt hóa thành từng sợi như gợn sóng năng lượng, đột nhiên tỏ khắp bốn phương, mà nguyên bản cái kia một mảnh huyết sắc bao phủ u ảnh khu vực, lúc này mặc dù khôi phục như người bình thường, nhưng cũng đã đánh mất tất cả sinh cơ. Trần Ngộ Chân tầm mắt lần nữa khôi phục như người bình thường. Hắn nhấc mắt nhìn đi, trên mặt đất con kiến, trên nhánh cây chim chóc, trên bãi cỏ côn trùng các loại, toàn bộ giống như là triệt để lâm vào ngủ say bên trong. Nhưng, này chút nhưng toàn bộ đã mất đi sinh cơ. Tại một đạo buồn tuyệt đạo cảnh pháp tướng bên trong, toàn bộ chết hết, cảnh giới, chân nguyên cảnh nhị trọng viên mãn. Ta đích xác cũng không có tu luyện, nhưng vẫn là đột phá. Đoán chừng nói ra, Lăng Hy đều không tin. Có lẽ, nàng sẽ cho rằng, là thực lực của nàng tăng lên, đưa tới tiến bộ của ta đi. Ai, không có cách nào, liền là cường đại như vậy. Trần Ngộ Chân cười cười, tầm mắt càng lộ vẻ thâm thúy mấy phần. Đêm lạnh như nước, Phương Lăng Hy tại trong lúc ngủ mơ, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, như nửa đêm kinh hồn, bỗng nhiên kinh ngồi xuống. Này kịch liệt động tĩnh, trong nháy mắt đưa tới bên cạnh trên giường đang ngủ say Phương Thúy Ly chú ý. Tiểu thư, làm sao rồi? Phương Thúy Ly vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, còn có chút mơ mơ màng màng đi tới Phương Lăng Hy bên giường. Không có gì, bỗng nhiên có chút cảm giác rất đặc biệt, đại khái là có chút cảm ngộ đi. Người ngủ tiếp, ta ngồi một lát ngủ tiếp, Phương Lăng Hy nhẹ nói ra. Phương Thúy Ly mơ mơ màng màng nhìn xem Phương Lăng Hy, đau lòng nói, tiểu thư không cần như thế toàn thân toàn ý đầu nhập trên việc tu luyện. Như thế ăn ngủ không yên, ngược lại hiệu quả sẽ không quá tốt. Mặt khác, cô gia hiện tại hội thiên mệnh chi thuật, cảnh giới cũng đến chân nguyên cảnh, đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tiểu thư đừng quá lo lắng. Ta biết, đi ngủ đi. Phương Lăng Hy hướng phía Phương Thúy Ly cười cười, nói xong liền trên giường ngồi xếp bằng xuống, lần nữa tu luyện. Phương Thúy Ly thấy thế, liền cũng không nói thêm cái gì, ngáp một cái nói, vậy được rồi, tiểu thư, Thúy Ly ngủ trước à. Phương Thúy Ly nói xong, mơ mơ hồ hồ hướng đối diện cái giường kia bên trên khẽ đảo, liền rất mau tiến vào mộng đẹp. Không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, sau đó, vậy mà bỗng nhiên rất muốn ngâm thơ làm phú, phảng phất, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, đột nhiên cảm giác được. Dùng văn tải đạo, có thể rèn luyện đạo tâm, ma luyện ý chí, này hẳn là cũng là huyết mạch của ta dần dần sau khi giác tỉnh. Mang tới một chút bản năng thiên phú thức tỉnh. Chỉ là, này loại nửa đêm kinh hồn. Linh hồn bất an tim đập nhanh cảm giác. Rất làm cho người khác khó chịu đây. Phương Lăng Hy tự lẩm bẩm. Lập tức vẫn là nhẹ nhàng đứng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn chân trời song tàn nguyệt. Tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Lăng Hy muội muội, ngươi không sao chứ? Vừa rồi thế nào? Ngoài cửa, Lâm Thi cầm thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Mang theo rõ ràng quan tâm chi ý. Không có gì, đã trễ thế như vậy. Thi cầm tỷ tỷ còn không có nghỉ ngơi sao? Phương Lăng Hy đánh mở cửa phòng. Thấy dưới ánh trăng thanh tú động lòng người đứng vững Lâm Thi cầm. Ôn nhu đáp lại đồng thời. Cũng rất là áy náy. Nàng biết, nàng trước đó một tiếng thét kinh hãi. Thanh âm mặc dù không lớn, lại là đem Lâm Thi cầm đánh thức. Không, trước đó ta không phải đã nói rồi sao? Những ngày này được mấy đầu tiên từ về sau. Trằn trọc, khó mà ngủ. Lâm Thi cầm mỉm cười. Sau đó đi vào Lâm Thi cầm gian phòng. Thi cầm tỉ tỉ, ta chỉ là linh hồn không hiểu có chút rung động. Sau đó kinh hồn đánh thức mà thôi. Không có nguy hiểm gì. Nhường tỉ tỉ lo lắng. Phương Lăng Hy cười khổ nói. Linh hồn rung động. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là linh hồn có đạo thương. Lâm Thi cầm lấy làm kinh hãi. Không, không phải. Liền là đột nhiên. Phảng phất đối thi từ văn đạo. Có chút khai khiếu. Phảng phất có loại thể hồ quán đỉnh tỉnh táo cảm giác. Sau đó cảm thấy. Những cái kia truyền thế thi từ. Thật quá đẹp quá có ý cảnh. Phương Lăng Hy suy nghĩ một chút. Cũng là cũng không có giấu giếm. Đem tình huống của mình nói ra. Thì ra là thế. Chúc mừng muội muội. Văn đạo phương diện thiên phú thức tỉnh. Đến mức sinh ra đạo pháp tự nhiên thuế biến. Tại văn đạo phương diện. Đã nhập môn. Lâm Thi cầm rất là kinh hỉ nói. À, còn có dạng này thuyết pháp sao? Phương Lăng Hy cũng có một ít choáng váng. Đúng vậy, loại biến hóa này là thuộc về tại văn đạo phương diện tự nhiên nhập cảnh. Liền là lúc sau, bất luận cái gì thi từ, Lăng Hy ngươi có khả năng bản năng cảm ứng được ẩn chứa trong đó duy mỹ ý cảnh. Thậm chí trong óc, hoàn toàn có thể hình thành duy mỹ hình ảnh dĩ nhiên. Đó là thuộc về chính ngươi độc hưởng hình ảnh. Cái kia chưa chắc là thi từ bên trong bầy biện ra tới chân thực hình ảnh. Nhưng chênh lệch cũng đã không lớn. Lâm Thi cầm hết sức kích động giải thích nói. Trước đó, nàng mặc dù có thể cùng Phương Lăng Hy đàm thơ luận đạo. Nhưng ở thi từ tạo nghệ bên trên, nàng đã nhập cảnh. Mà Phương Lăng Hy, vẻn vẹn chỉ là thuộc về kẻ yêu thích cấp bậc. Chỉ là có thể cảm nhận được thi từ ca phú cái chủng loại kia đẹp mà thôi. Nhưng cụ thể đẹp ở nơi nào? Chưa hẳn có thể chân chính lý giải. Mà bây giờ, Phương Lăng Hy tiến bộ. Có thể nói là chân chính theo thường dân. Nhất cử bước vào trong môn phái. Nguyên lai văn đạo còn có chỗ tốt như vậy. Đây chẳng phải là nói. Mỗi một lần thi từ nhập cảnh. Cơ hồ đều tương đương với một lần vô pháp vô niệm linh hoạt kỳ ảo. Đốn ngộ trạng thái. Phương Lăng Hy phảng phất nắm được cái gì? Thanh âm hơi run rẩy. Vâng, thậm chí, văn đạo đào giã tình thao. Ma luyện ý chí, rèn luyện đạo tâm hiệu quả. Hơn xa so với bình thường khổ tu. Thậm chí đốn ngộ hiệu quả càng tốt hơn. Lăng Hy muội muội ngươi ở phương diện này. Lại có thiên phú như vậy. Quả nhiên là lệnh người bất ngờ cực điểm. Kể từ đó, Lăng Hy ngươi tiến vào Hạo Nguyệt học viện, muốn bắt đặc biệt chiêu ngoài định mức danh ngạch, nên vấn đề không lớn. Lâm Thi cầm rất là kích động nói. Nàng rất rõ ràng, Trần Ngộ Chân là nhất định khinh thường tại đi tới cái gì học viện. Nhưng, Trần Ngộ Chân nhất định sẽ đi theo Phương Lăng Hy ức hoặc là Phương Lăng Hy bất luận đi nơi nào. Là nhất định sẽ không vứt bỏ Trần Ngộ Chân. Lăng Hy, hiện tại ngươi lại lĩnh ngộ một phen Trần công tử. Ngươi phu quân cái kia một bài Nguyệt Lâu Xuân ý cảnh nhìn một chút có lẽ. Ngươi liền có thể hiểu hắn. Lâm Thi cầm trong lòng cảm khái. Đồng thời tại thời khắc này, trực tiếp đề nghị, nói xong, nàng thậm chí không đợi Phương Lăng Hy trả lời. liền trực tiếp lần nữa ngâm ra cái kia đầu tiên từ. Trước ly tính chuyện về nhà, ngại ngùng chưa nói, xuân đà biến suy, thế nhân là giống tình si, hận này đâu phải tại vì gió chăng, cách ca lại chớ đổi mới khuyết, một khúc có thể dậy ruột tất kết, thẳng cần nhìn hết phủ thành hoa, bắt đầu chung gió xuân dễ dàng đừng. Lâm Thi cầm đem này bài thơ từ ngâm sau khi ra ngoài. Phương Lăng Hy thân thể mềm mại đã khẽ run, nước mắt đã tràn đầy hai con ngươi. Phu quân hắn cho là hắn chính mình thiên phú kém cho nên không cách nào tiến vào học viện. Cho là ta đi tới Hạo Nguyệt học viện về sau, liền muốn cùng hắn ly biệt sao? Thế nhân là giống tình si, hận này đâu phải tại vì gió chăng? Phu quân, thật vô cùng quan tâm ta đây. Hiểu rõ thi từ nhập cảnh về sau ý vận. Một khắc này, Phương Lăng Hy lĩnh ngộ ra thi từ ý cảnh, đã hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, xuyên thấu qua này bài thơ từ, nàng bởi vì cùng Trần Ngộ Chân thiên phú cùng hưởng, phảng phất có thể nhìn thấu một tia, nguồn gốc từ tại Trần Ngộ Chân sâu trong đáy lòng tăng thương cùng trầm trọng. Cô độc cùng tịch mịch, một khắc này, minh ngộ ý cảnh, cùng Trần Ngộ Chân có trong tích tắc tâm hữu linh tê. Phương Lăng Hy tình cảm, đúng là cùng thi từ sinh ra cực lớn cộng minh, nàng rốt cục nhịn không được. Nước mắt theo hai con ngươi bên trong trượt xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.